Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi. Chương 13 Tiếu Hồng Trần. Đoan Mục Y Y không chịu buông tha, Mộ Dung Thất Thất rốt cục nổi giận. Nàng đã dễ dàng tha thứ, hết mực nhân nhượng, nhưng nữ nhân này cứ muốn bức bách nàng như vậy, nàng cũng sẽ không dễ dàng mà bỏ qua nữa. Được, Mộ Dung Thất Thất lấy ra một cái hộp nhỏ, mở ra, đặt trước mặt mọi người, bên trong có một viên ngọc tròn trắng loãng như tuyết, tràn ngập mùi thơm tao nhã, đây là Tuyết Phu Hoàng. Nếu ta thua, đó là của ngươi. Nếu ta thắng, ngươi cũng nhảy xuống hồ đi. Tuyết Phu Hoàng, nguyên bản nghĩ rằng Mộ Dung Thất Thất không có bảo bối gì, không ngờ vừa ra tay lại là Tuyết Phu Hoàng của Liên Công Tử, khiến cho ánh mắt mọi người nhìn nàng lập tức thay đổi. Tuyết Phu Hoàng, thánh phẩm dưỡng nhan, do chính tay quái y Liên Công Tử tạo ra. Theo truyền thuyết, ăn vào một viên có thể duy trì thanh xuân vĩnh cửu, làm cho dung nhan người ăn vĩnh viễn không già. Nhưng vì sao Mộ Dung Thất Thất lại có được cái này? Ngươi nói đây chính là Tuyết Phu Hoàng sao? Ai biết được ngươi có lấy cái này này cái nọ đến cho có lệ hay không? Đoan Mục Y Y còn chưa nói xong, Bạch Mục Phi đã cầm lấy cái hộp, sau khi đánh giá cẩn thận một phen, Bạch Mục Phi rút ra kết luận, quả nhiên là Tuyết Phu Hoàng. Tam tiểu thư thật bạo tay. Chịu chơi. Bạch Mục Phi được mọi người công nhận có độc mắt, rất lợi hại, ngay cả hắn cũng xác định đây là Tuyết Phu Hoàng, những người khác tự nhiên cũng không còn dị nghị gì nữa. Mộ Dung Thất Thất làm sao có thể có Tuyết Phu Hoàng? Chẳng lẽ nàng quen quái y Liên Công Tử sao? Mộ Dung Tâm Liên như nuốt nhầm thuốc, vẻ mặt thập phần quái dị. Nàng muốn xem họ làm trò, xem Đoan Mục Y Y nhục nhã Mộ Dung Thất Thất, nhưng hiện tại, không biết vì sao, Mộ Dung Tâm Liên lại có chút lo lắng. Mộ Dung Thất Thất khiến cho Mộ Dung Tâm Liên đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, nàng thật là Mộ Dung Thất Thất điềm đạm đáng yêu lúc chiều kia sao? Đoan Mục Y Y nhìn chằm chằm Tuyết Phu Hoàng, ánh mắt sáng thành một đường. Nếu nàng có thể lấy được bảo bối này của Mộ Dung Thất Thất, nhất định nàng sẽ dâng tặng cho bác họ, Đoan Mục Tình. Không có nữ nhân nào không yêu thích mỹ mạo, huống chi là người đứng đầu hậu cung. Mộ Dung Tuyết Liên không phải ỷ vào khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ, mới được hoàng thượng chú ý, trở thành hoàng quý phi sao. Chờ nàng đem Tuyết Phu Hoàng trình lên, bác khẳng định sẽ mừng rỡ, nhất định sẽ muốn ban thưởng cho nàng, đến lúc đó nàng có thể nhờ bác về chuyện Long Trạch Cảnh Thiên. Tĩnh Vương Phi, vị trí này phải là của Đoan Mục Y Y nàng. Nàng nhất định sẽ không thua bởi phế vật Mộ Dung Thất Thất này. Mộ Dung Thất Thất, ngươi không thể tập võ, ta sẽ không so tài võ với ngươi, như thế dù thắng cũng không vinh quang. Bổn tiểu thư hôm nay sẽ cùng ngươi so cầm kỹ. Còn muốn biên đạn biên sướng. Tự sáng tác ca khúc, tự trình diễn. Tuy rằng lời nói của Đoan Mục Y Y hết sức quang minh chính đại, nhưng ai mà không biết. Nàng am hiểu nhất chính là cầm kỹ, luận đánh đàn, ngay cả đệ nhất mỹ nữ trong kinh thành Mộ Dung Tâm Liên trước mặt nàng cũng phải cam bái hạ phong. Hơn nữa Đoan Mục Y Y còn có giọng nói trong trẻo giống như chim hoàng oanh, khiến lòng người rung động, như vậy, rõ ràng là nàng đang ức hiếp Mộ Dung Thất Thất. Kỹ năng đánh đàn sánh tài với một người, sức mình thua sức người nên tôn người làm thầy. Đoan Mục Y Y, loại tỷ thí này rất không công bằng, Thượng quan Vô Kỵ một lần nữa không nhịn được ý nghĩ muốn bảo hộ Mộ Dung Thất Thất, hắn không quen nhìn bộ dáng ương ngạnh của Đoan Mục Y Y. Rõ ràng Mộ Dung Thất Thất đâu có làm bất cứ điều gì, tại sao Đoan Mục Y Y cứ phải làm khó nàng như vậy? Thượng quan Vô Kỵ, đây là cuộc cá cược giữa ta với nàng, không mượn ngươi xen vào. Mộ Dung Thất Thất, ngươi nếu thức thời, liền ngoan ngoãn nhận thua, chính mình nhảy xuống hồ đi. Không chừng còn có thể xuất hiện anh hùng cứu mỹ nhân. Đoan Mục Y Y liếc mắt nhìn Mộ Dung Thất Thất, trong ánh mắt lóe lên vẻ châm chọc. Đoan Mục tiểu thư, ta nghĩ lỗ tai của ngươi chắc chắn có vấn đề, ta có nói ta sẽ thất bại sao? Khuôn mặt Mộ Dung Thất Thất cố nhu hòa bỗng trở nên lạnh lùng, Thượng quan Vô Kỵ đã giúp nàng vài lần, nàng đã xem hắn như bằng hữu. Hiện tại Đoan Mục Y Y ngay cả Thượng quan Vô Kỵ cũng châm chọc không tha, điều này khiến cho Mộ Dung Thất Thất không khỏi tức giận. Đừng có nói móc châm chọc ta, không bằng ngồi ngẫm lại làm cách nào mới thắng được ta. Nếu hôm nay Đoan Mục tiểu thư bại bởi phế vật này, chỉ sợ ngươi sẽ phải ỷ mãi mái giấu mặt trong nhà. Mộ Dung Thất Thất hừ nhẹ một tiếng, bày ra ánh mắt tao nhã, hoàn toàn hạ thấp khí thế của Đoan Mục Y Y. Ngươi, Đoan Mục Y Y bị Mộ Dung Thất Thất chọc đến nghẹn nói không ra lời, Mộ Dung Thất Thất, ngươi đừng mạnh miệng. Người đâu, lấy đàn cổ của ta đến. Nhạc khí của Đoan Mục Y Y là một cây đàn cổ, nổi danh là Bích Lãng Cầm, xem ra vị tiểu thư này đã sớm đã có chuẩn bị. Dù vậy, Mộ Dung Thất Thất cũng không chút để ý, chỉ sai người tìm một cây đàn tứ đến, thử thử âm sắc. Đặc trưng của âm, làm phân biệt các âm cùng cao độ và cường độ. Thấy Mộ Dung Thất Thất ôm đàn tứ trong lòng, Đoan Mục Y Y cười nhạt, đàn tứ cùng lắm chỉ là nhạc khí được nghệ nhân dân gian thường dùng, quý tộc tiểu thư toàn học đàn tranh, đàn cổ tao nhã, đâu có ai dùng thứ đó để biểu diễn đâu. Liếc mắt một cái, Đoan Mục Y Y liền cảm thấy mình thắng chắc. Bất quá, dù như thế nào, Đoan Mục Y Y vẫn cẩn thận từng ly từng tí, nàng muốn chắc rằng hôm nay mình không thể thua. Trong tỷ thí, ắt phải biết người biết ta mới được, cho nên lùi lại một bên, để cho Mộ Dung Thất Thất diễn tấu trước. Ngươi chắc chứ, đoán được ý nghĩ trong lòng Đoan Mục Y Y, Mộ Dung Thất Thất rất khinh thường nàng ta, ôm đàn tứ đi vào đình biên, ngồi ở cự thạch, ngón tay ngọc ngà hạ xuống dây đàn, một khúc Tiếu Hồng Trần chậm rãi phát ra. Tảng đá lớn. Hồng Trần thật buồn cười. Tình yêu thật nhàm chán. Tự cao tự đại thế lại tốt. Cuộc đời còn gian dở. Tâm lại chẳng nhiễu loạn. Thầm nghĩ xin đổi nửa đời trong tiêu dao. Khi tỉnh cười với người. Trong mộng lại quên mất. Tháng ngày qua quá mau. Kiếp sau khó liệu. Yêu hận xóa bỏ. Say rồi ca. Ta chỉ nguyện vui vẻ đến già. Gió lạnh không nghĩ trốn. Hoa sinh không nghĩ muốn. Mặt đời ta phiêu diêu. Giữa trời rộng tâm ta thật nhỏ bé. Không hỏi nhân quả có bao nhiêu. Mình ta say. Hôm nay khóc, hôm sau cười. Không cầu ai hiểu rõ lòng ta. Mình ta kiêu ngạo. Ca một khúc, múa một điệu. Đêm dài trôi qua, hừng đông rực sáng. Hạnh phúc vốn chẳng cần kiếm tìm. Ánh trăng chiếu xuống. Khuôn mặt Mộ Dung Thất Thất tản ra luồng sáng dịu nhẹ mang theo sự tự tin, hấp dẫn ánh mắt mọi người, nụ cười tươi như hoa của nàng cũng ngập trong tự tin, bộ dáng tốt đẹp như vậy, khiến nhóm người vốn xem nhẹ dung mạo bình thường của nàng lại chẳng thể dèm pha. Mình ta kiêu ngạo, Lý Vân Khanh híp mắt nhìn Mộ Dung Thất Thất, nơi nào đó dưới đáy lòng bị tiếng ca của nàng đã động. Nguyên lai đây mới chính là nàng sao? Kiêu ngạo như vậy, tự tin như vậy, thích ý như vậy. Nguyên lai thứ nàng muốn là những điều đó sao, thanh thản dễ chịu. Ngoài Lý Vân Khanh ra, ánh mắt Thượng Quan Vô Kỵ cũng dán chặt trên người ở Mộ Dung Thất Thất. Thật ra, nàng không phải là người xinh đẹp nhất, nhưng nàng lại là người quyến rũ nhất. Gốc, mê người, ý A là chị khiến người ta mê đắm A ca. Một nụ cười, một cái nhăn mày, phong hoa tuyệt đại, Thượng Quan Vô Kỵ chưa từng phát hiện nữ tử nào có thể có tấm lòng hòa nhã và hào sảng như vậy. Khiến người ta nhịn không được muốn đuổi theo. Chỉ tiếc, nữ tử tốt đẹp như vậy đã có hôn ước, rất nhanh phải gả cho người ta. Nghĩ như vậy, ánh mắt Thượng Quan Vô Kỵ tự nhiên ảm đạm hẳn đi. Phong cách tuyệt diệu có một không hai. Tất cả mọi đều bị Mộ Dung Thất Thất đang tiêu sái đàn hát trên cự thạch hấp dẫn, không ai chú ý tới nơi góc tối, ẩn giấu đôi con ngươi thâm thúy, đã đem Mộ Dung Thất Thất khóa lại, nhận định nàng là con mồi của mình. Bảo bối đã tìm kiếm nhiều năm, thế nhưng lại xuất hiện ở Mộ Dung phủ, làm cho đôi mắt tràn đầy lưu quang trở nên mê huyễn. Tại sao lại có thể như vậy? Đoan Mục Y Y bất khả tư nghị nhìn Mộ Dung Thất Thất, nàng tiêu sái như vậy, phiêu dật như vậy, căn bản chính mình chẳng thể bắt chước theo. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đoan Mục Y Y cầm lấy tay áo, ánh mắt liếc nhìn đến biểu tình của mọi người chung quanh, nàng chỉ biết Mộ Dung Thất Thất đã thắng. Còn chưa có tỷ thí, nàng đã thua hoàn toàn. Nghĩa là không thể suy nghĩ, bàn luận được, vượt ra ngoài sự hiểu biết, câu này dùng để miêu tả sự việc ngoài tưởng tượng, dự liệu, khó có thể xảy ra. Sau một khúc, Mộ Dung Thất Thất nhẹ nhàng thở một cái, cúi đầu cười khanh khách nhìn mọi người, thế nào, coi như lọt tai đi.